Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 701, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hát của Diệp Ninh đã dừng lại từ lâu, nhưng trong phòng thử giọng vẫn cứ lặng ngắt như tờ mãi đến khi cô nhìn về phía Lý Tử Hằng nói, chủ nhiệm Lý, tôi hát xong rồi. Lý Tử Hằng đột nhiên hoàn hồn, ho khan vài tiếng, cố gắng che giấu cảm xúc nào đó. Anh ta quay đầu nhìn về phía Tiền Siêu. Hai mắt Tiền Siêu sáng ngời đến khác thường, có chút kích động nhìn anh ta gật đầu nói. Lý Tử Hằng lập tức ngầm hiểu, vô cùng nghiêm túc nói. Đồng chí Diệp Ninh, đồng chí Hồng Phỉ, đồng chí Ngọc Lan, các cô tạm thời đi ra ngoài nghỉ ngơi chút đi. Chúng tôi thương lượng xong lập tức cho các cô câu trả lời ngay. Mặt mày chân Hồng Phỉ đã trở nên vô cùng khó coi, không cam lòng đảo mắt nhìn về phía Diệp Ninh, không nói tiếng nào đã đứng lên rời đi. Nhậm Ngọc Lan cũng theo sát phía sau. Diệp Ninh hoàn toàn coi địch ý của Trần Hồng Phỉ như không khí, không chút hoang mang ra khỏi phòng thử giọng. Ba người vừa mới rời đi, phòng thử giọng lập tức nổ tung. Chủ nhiệm Lý, anh tìm đâu ra ca sĩ giỏi như thế vậy? Đây thật sự là bảo tàng đó. Cô gái kia không chỉ hát hay mà ngoại hình cũng không có gì để chê. Nếu như phát hành ca khúc, chắc chắn sẽ làm oanh động thị trường. Mọi người nhao nhao nói. Tất cả đều thể hiện sự bất ngờ và ca ngợi với Diệp Ninh. Đến cả Tiền Siêu cũng lộ ra nụ cười vô cùng hài lòng, không chút do dự đạp đổ kết luận lúc nãy. Chọn Diệp Ninh đi, thân phận bối cảnh của cô ấy có vấn đề gì không? Cậu đã tìm hiểu rõ ràng hết chưa? Bọn họ ký hợp đồng ca sĩ yêu cầu mọi mặt đều phải đoan chính mới được. Nếu không bọn họ vất vả làm cho người ta nổi tiếng, nếu phẩm cách không tốt, hoặc là có mấy chuyện lung tung rối loạn gì đó, sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu đối với danh dự của công ty ảnh âm. Lý Tử Hằng gật đầu khẳng định nói, đồng chí Diệp Ninh thành viên của đội nhạc khí thuộc đoàn văn công Phong Thành, hơn nữa cô ấy còn là quân tàu. Chỉ có điều mới đây vừa ly hôn xong, là ly hôn trong hòa bình. Cô ấy ở Phong Thành cũng là một người rất nổi tiếng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 701, HTML. Tiền Siêu nghe anh ta nói như thế thì lại càng hài lòng về Diệp Ninh hơn. Thành viên của đoàn văn công thì đương nhiên không thể kém rồi. Còn chuyện ly hôn cũng không coi như là điểm xấu gì. Được rồi, vậy cậu phụ trách ký hợp đồng với cô ấy đi. Nhưng mà hợp đồng phải sửa lại. Tốt nhất là có thể ký hợp đồng với cô ấy luôn. Thời gian càng dài càng tốt. Còn điều kiện đãi ngộ thì cố gắng đáp ứng yêu cầu của cô ấy là được. Đây là lần đầu tiên Tiền Siêu đánh giá cao một ca sĩ đến thế, nhưng mà Diệp Ninh thật sự có thực lực này. Lý Tử Hằng đương nhiên cũng hiểu ý của Tiền Siêu nói. Tôi sẽ cố gắng, trong phòng nghỉ, Trần Hồng Phỉ liên tục đi tới đi lui, cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Thỉnh thoảng cô ta lại lạnh lùng nhìn về phía Diệp Ninh đang ngồi trong góc. Cô ta vốn dĩ cho rằng cô gái này được cái mã ngoài, nhưng không ngờ cô cũng có chút thực lực. Lúc nãy ở trong phòng thử giọng, mấy người kia đều nhìn cô đăm đăm. Trong lòng Trần Hồng Phỉ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Cô ta nhất định phải giành lấy cơ hội hợp tác lần này, không ngờ nửa đường lại có một tên trình rào kim nhảy ra. TBC phản ứng của Nhậm Ngọc Lan thì bình tĩnh hơn Trần Hồng Phỉ rất nhiều. Bởi vì nếu không phải Diệp Ninh thì cũng sẽ là Trần Hồng Phỉ, dù sao chắc chắn không phải là cô ta. Cô tên Diệp Ninh hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta thậm chí còn có chút hứng thú chủ động trò chuyện với Diệp Ninh. Diệp Ninh khẽ, một tiếng, cô hát hay thật đó. Từ trước đến nay tôi chưa từng nghe tên của cô. Cô mới có ý định trở thành ca sĩ thôi hả? Nhậm Ngọc Lan nhiệt tình khen ngợi Diệp Ninh. Dù sao thì dựa vào thực lực mà cô vừa mới biểu hiện, sao có thể không có danh tiếng được chứ? Cho nên cũng chỉ có một loại khả năng này thôi. Cách chương.